Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Làn da của cô gái hơi đen. Lần này cô cũng không nâng tông lên. Thay vào đó cô thể hiện kiêu dáng của chiếc váy một chút. Nếu nâng tông quá tay một chút, chiếc váy này sẽ trông rất giả chân. Nhưng bởi vì chính cái màu da này mới có thể làm nổi bật được kết cấu của bộ váy. Ở dưới mí mắt lại điểm thêm vài phần mắt. Nét trang điểm đó chính là điểm nhân đề hoàn thiện, làm bản thân cô gái trở nên thanh tao, lập tức mang lên người một vẻ sáng ngời. Trang điểm có vẻ rất tự nhiên, so với người lúc bình thường, quả thật rất khác nhau. Chị Liên nhìn bản thân, cảm thấy vô cùng vừa lòng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi còn có thể trang điểm được kiểu này. Thật sự trước đây cũng không dám. Chương 325. Nổi danh làm thế, rất đẹp đó. Lúc nãy tôi vừa mới nhìn qua ống kính, dáng vẻ này càng đẹp hơn, có khí chất thân tiên hơn nhiều. Tô Thính Ngôn ở đằng sau lấy hộp trang điểm ra. Được rồi, người tiếp theo lên đi. Đây đây, Ninh Tổng. Tôi trước tới, không phải cô lên thảm đỏ sau cùng sao? Để tôi lên trước đi. Gâu, lúc nãy có một vài người vừa mới ra sức từ chối. Trong nháy mắt đều bắt đầu tranh giành lần nhau. Đều là những người ở trong cái vòng luận quần này. Cho nên mọi người ai cũng không khách khí. Cũng không ai ai quan tâm nó có tin gì tê hay không. Tô Tính Ngôn nói. Mỗi người đều có một cách trang điểm riêng. Lúc ở nhà tôi đã nghiên cứu qua rồi. Cứ yên tâm, sẽ có phong cách thích hợp cho chương 325. Nổi danh từng người, mọi người nghe vậy lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ở đằng sau, Ivan vốn dĩ tới đây là để quan sát chuyện vui. Lại không nghĩ tới được việc này. Vậy mà Tô Thính Ngôn có thể làm tốt như thế. Nhìn những vẻ ngoài nhờ cách trang điểm thất thường mà thay đổi ấy. Trong lòng Ivan, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu để cô ta đến đó làm, thật sự không thể làm được. Nhưng cô ta lại tức giận mà suy nghĩ. Chả ắc là bởi vì ở nhà đã từng luyện tập rất nhiều lần như thế. Cố ý làm vậy chính là muôn cướp người. Còn bày đặt giả bộ phong khinh vân đạm như thế. Tô Tính Ngôn trang điểm cho mọi người. Xong, tiết mục thảm đỏ cũng chính thức bắt đầu. Những người của các công ty cũng nhìn chằm chằm vào ở trên mạng. Bọn họ lại phát hiện ra có mấy nghệ sĩ của công ty nào đó. Lần lượt bước chương 325, nổi danh lên thảm đỏ. Cho dù là quý ông hay mỹ nữ, những người đó đều thể hiện một phong cách khác nhau. Trên mạng một tràn kinh diễm. Tạo hình hoa sen rất tuyệt. Tạo hình hồng xương thật sự quá hoàn hảo. Son môi của Lý Thanh Văn đẹp quá. Cách chương.